One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1715, chương 389, Cung Tiễn Đại Ma Vương. Nghe nói ngươi chân thân tại hoang vực. Vừa vặn, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Viêm méo mó đầu. Nói như thế, gặp một quyền này không có ở huyền vực sơ thủy địa mở ra một cái động lớn. Từ Viêm cũng liền hoàn toàn yên tâm, cổ tay chuyển một cái, Bạch Viêm không còn giam cầm người điên thiết quyền, trực tiếp buông tay, trở tay đẩy, liền tên điên đẩy đến cùng niệm lui lại. Sau đó, gió táp mưa rào bình thường công kích xuất hiện, tê, chấm ngoặc kép, tên điên không ngừng kêu thảm, hoàn toàn không phải Bạch Viêm đối thủ, hắn tùy ý một đường một chân. Đều có thể đem tên điên đánh cho gãy xương. Hoàn toàn không có chống đỡ chi lực một lần cuối cùng. Nương theo lấy một tiếng yếu ớt kêu rên. Bịch một tiếng, tên điên mềm liên minh châu Âu EU đập xuống đất. Mặt đất rạn nứt, tại tên điên cùng mặt đất tiếp xúc chi địa. Như là giống như mạc nhện hướng bốn phía lan tràn. Huyết thủy lệ lệ ra bên ngoài tuôn. Tên điên triệt để không một tiếng động. Hoàn toàn không thành hình người. Cái kia thê thảm bộ dáng, chấn động đến tất cả mọi người ngơ ngác. Không thể tin được, cái kia thật là tên điên sao? Đám người rất muốn hỏi một câu nữa. Nhưng là, bọn hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là danh chấn huyền vực Tây Phương giáo tên điên. Trước đó không lâu còn tại khiêu chiến dục vọng chi hồ. Mà bây giờ, tên điên bị người như là đống cát. Đánh không thành hình người, triệt để ợ ra rắm. Sự tình là như thế không chân thật, dẫn đến rất nhiều người thẳng đến lúc này, đều không dám tin vào hai mắt của mình, cảm thấy hoang đường vô cùng. Tên điên, cứ thế mà chết đi. Thật lâu, trong đám người mới có người lên tiếng, có chút run rẩy hỏi vấn đề này. Chúng sinh linh lần nữa trầm mặc, trong miệng phát khổ. Không lưu loát khó tả, sự thật bày ở trước mắt, tên điên đã bị cái kia mạnh đến mức không tưởng nổi năm cũ đánh chết. Bây giờ căn bản không có khí tức, nhưng mà, tất cả mọi người vẫn là tựa như sinh trong mộng, không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Ân, ta tiễn hắn về hoang vực đi, nghe nói vượt qua rất khó, hắn dạng này trực tiếp chết trở về, tiết kiệm thời gian. Một thiếu niên thanh âm vang lên, rất chăm chú, nói đến đương nhiên, đám người im lặng, đây là cái kia không dành thế sự gia hỏa, đoán chừng là bị gia tộc bảo hộ đến quá tốt rồi đi. Cho nên mới có thể như thế đương nhiên nói ra lời nói này. Rất nhiều người đều vô ý thức nghĩ như vậy đến, bỗng nhiên, chúng thân thể người cứng đờ, lập tức kịp phản ứng. Hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp một cái nhìn người vật vô hại thanh tú thiếu niên. Lúc này chính vẻ mặt thành thật nhìn xem cha hỏi người kia. Má ơi, cha hỏi người cùng niệm lui lại, giống như là thấy được nhân vật đáng sợ nào bình thường. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đám người cũng cùng nhau hướng lui về sau một bước, đề phòng nhìn xem Bạch Viêm, đều nhấc lên. Cái này hung thần, làm sao còn ở nơi này? Trước kia bọn hắn còn cảm thấy quá ma vương có tiếng không có miếng. Hiện tại, tất cả mọi người ước gì Bạch Viêm cảm giác đi. Rời đi tầm mắt của bọn hắn phạm vi. 2-3 lần liền đem tên điên thu thập a. Phải biết, đây chính là một cái đột phá cực cảnh mãnh nhân. Hiện tại lại lập tức bị đại ma vương đụng trở thành đầy bùn nhão. Cái này đại ma vương nếu là nhằm vào bọn họ, đây chẳng phải là thiên về một bên đồ sát a. Tại hư thần giới mặc dù chết không phải thật sự chết. Nhưng này đối trong cuộc sống hiện thực thân thể cũng có rất lớn tổn hại. Bọn hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể tiến vào hư thần giới tu luyện. Hư thần giới tục truyền là chúng thần còn sót lại bảo tàng. Ở bên trong tu luyện có thể tác dụng đến hiện thực bên trong. Đưa đến làm ít công to tác dụng. Nếu như không có chuyện trọng yếu, đám người thực sự không nguyện ý từ bỏ tại hư thần giới tu luyện cơ hội. Mấy tháng thậm chí mấy năm không cách nào tiến vào hư thần giới. Cái kia thật là muốn cái mạng già của bọn hắn a. Với lại, nghe nói đại ma vương có thủ đoạn, có thể khiến người ta tại hư thần giới triệt để tử vong. Cứ thế biến mất, nghĩ tới đây, một đám sinh linh lần nữa lui lại, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, tựa như là đang nhìn một tôn tuyệt thế hung thần đồng dạng. Tràn đầy cảnh giác cùng e ngại, ai cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược. Nếu là đại ma vương nhất thời hưng khởi, đem hắn đám kia có thể tiến hành thôn phệ, khiến người triệt để tử vong quỷ dị thủ hạ gọi ra đến. Vậy bọn hắn khóc đều không khóc đi, ta có đáng sợ như vậy sao? Bạch Viêm sờ lên mặt mình, nhìn xem đám người như lâm đại địch bộ dáng, cảm thấy rất hoang mang. Đám người cùng nhau gật đầu, sợ Bạch Viêm nhìn không thấy, mãnh liệt gật đầu, nhìn tựa như rút phong giống như. Không thú vị, Bạch Viêm bĩu môi, đối với cái này rất là im lặng, còn có chỗ nào có tuyệt địa? Bạch Viêm dương mắt nhìn về phía những người này, không có công phu cùng bọn họ ở chỗ này chơi gật đầu trò chơi. Tuyệt địa, đại ma vương đây là muốn làm gì? Hắn nên sẽ không muốn lập lại chiêu cũ, lần nữa xuyên qua tuyệt địa a. Mỗi cái tuyệt địa cũng không giống nhau, có thể vượt qua dục vọng chi hồ, không có nghĩa là liền có thể khiêu chiến cái khác tuyệt địa a. Hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết a. Đại ma vương tại hoang vực thời điểm, thế nhưng là chuyên chọn tuyệt địa đi, nói không chừng thật có thể làm đến đâu. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, cũng không đoái hoài tới hung tàn đại ma vương mang cho uy hiếp của bọn hắn. Lẫn nhau thảo luận, uy, các ngươi đến cùng có biết hay không a? Bạch Viêm không kiên nhẫn được nữa, thanh âm vang vọng tại những sinh linh này trong tai, làm bọn hắn cùng nhau dùng mình một cái. Ngoặc kép, phía chính bắc có một cái hỏa diệm sơn, nhiệt độ rất cao. Cho dù là đột phá bàn huyết cực cảnh người, hơi tới gần một chút cũng sẽ bị nướng hóa. Hẳn là một mảnh tuyệt địa. Phía đông có một mảnh mê vụ đầm lầy. Đi vào người cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Là từ thượng cổ lưu truyền đến nay tuyệt địa. Rất nhiều người đều biết. Tầng thứ ba có loạn phong sườn núi. Được công nhận tuyệt địa. Không biết đại ma chủ ngài có cần hay không? Đám người mồm năm miệng mười nói ra tự mình biết. Tuyệt địa, có thậm chí còn dùng tới tôn xưng. Bọn hắn ngữ tốc cực nhanh, không bao lâu liền nói xong tất cả đã biết hoặc là còn đang suy đoán bên trong tuyệt địa. Đám người trơ mắt nhìn Bạch Viêm, hy vọng có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy bọn hắn muốn. Ân, những địa phương này ta sẽ đi xem thật kỹ một chút, lần sau gặp. Bạch Viêm gật gật đầu, đem mọi người nói lời nói nhớ kỹ, dự định trước đi nhìn kỹ hắn nói, những cái kia tuyệt địa một mực không ai khiêu chiến thành công qua. Hy vọng đại ma vương có thể nhất cử thành công. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại ma vương xuất mã, nhất định được. Đám người liên tục không ngừng gật đầu, trơ mắt nhìn Bạch Viêm, không ngừng vuốt mông ngựa. Hy vọng nhanh lên đem tôn này ôn thần đưa tiễn, có thể tùy tiện diệt đi người điên ra hỏa. Bọn hắn thật sự là không dám chọc, vẫn là sớm chút đưa tiễn vi diệu. Bạch Viêm quay người, không lưu luyến chút nào rời đi. Hắn hiện tại còn đang tiến hành tâm kinh, thí luyện, sớm chút đem huyền vực quyền hạn hộp đá nắm bắt tới tay. Còn phải lại trở lại trong hiện thực nhìn xem. IBM nhóm có hay không đem những cái kia đáng ghét sinh linh toàn bộ giải quyết. Thời gian cấp bách, Bạch Viêm không có thời gian lãng phí ở nơi này cùng một đám không quen biết ra hỏa cãi cỏ. Hô, cái kia cái sát tinh cuối cùng đã đi, làm ta sợ muốn chết. Không nghĩ tới đại ma vương vậy mà thật lợi hại như vậy, thật sự là nghịch thiên a. Lần sau ta cũng không tiếp tục nói đại ma vương không có bản sự. Dạng này thực lực cường hãn, liền xem như tôn giả. Tại chỗ này thần giới gặp được đại ma vương, cũng hoàn toàn là bị ngược phần a. Thẳng đến Bạch Viêm thân ảnh dần dần đi xa, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm, triệt để trầm tĩnh lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.